Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2002. Ai là lão thử? Ai là miêu tương đương? Mộc Vân Nhân vội vàng đỡ lấy Quý Như Ngọc, đem té xỉu Quý Như Ngọc nâng tiến chính mình định tốt khách sạn phòng nội, ngồi ở góc chung. Mộc Vân Nhân giống như là ở gặp phải Lâm Trung thẩm phán giống nhau. Nhìn trên giường bất tỉnh nhân sự Quý Như Ngọc, cũng không biết đi qua bao lâu, Quý Như Ngọc rốt cuộc có động tĩnh, hắn lông mi run rẩy, mở mắt, nhìn về phía bốn phía thời điểm trong mắt có chút mê mang, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở trước. Mặt nhân thân thượng, Vân Nhân, ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi mới là ta yêu nhất người, ta yêu ngươi, Quý Như Ngọc mở miệng, nhìn về phía chính mình mở to mắt ánh mắt đầu tiên thấy người. Thanh âm ôn nhu, kia tình yêu nùng phảng phất đều phải tràn ra tới, Như Ngọc. Mộc Vân Nhân tâm nháy mắt nhảy nhót lên, tiến lên trực tiếp ôm trụ Quý Như Ngọc, là thật sự. Quý Như Ngọc mở to mắt ánh mắt đầu tiên, thật sự yêu nàng. Cùng lúc đó cách đó không xa, Nhan Thế Lương oa ở bên trong xe, nhìn trong tay màn hình, mặt trên sáng lên điểm, gợi lên khóe môi. Có chút châm chọc, nếu trên thế giới này thật sự có chuyện tốt như vậy. Như vậy hắn cùng Mộ Phạn đã sớm làm, ăn xong thuốc viên sau mở to mắt sau xác thật sẽ yêu chính mình. Thấy người đầu tiên, nhưng là này lại có ích lợi gì đâu. Đối phương bất quá là sẽ biến thành một khối cái xác không hồn. Không có linh hồn nói ái. Thậm chí khả năng đã không phải chính mình sở thích người kia, ái lại là ích kỷ. Nhưng là loại này ích kỷ ái. Càng thêm ghê tởm thả làm người chán ghét, cười nhạo một tiếng. Nhan Thế Lương đem đồ vật thu hồi tới. Hiện tại Mộc Vân Nhân đã dựa theo bọn họ nói đi làm. Đem viên thuốc đút cho Quý Như Ngọc, ta nơi này đã hảo. Chỉ chờ ngươi an bài. Nhan Thế Lương bát thông một cái giọng nói cấp Mộ Phạn. Hết thảy đều sắp chuẩn bị ổn thỏa, ân. Mộ Phạn bên kia chỉ có nhàn nhạt e hèm. Quý gia. Nhan Bạch Như cũ oa ở trên sofa xem tivi, thuận tiện làm một chút có ý tứ tay làm tác phẩm, làm một bàn chỉnh chỉnh tề tề plastic trong mắt, đủ loại nhan sắc, không thể không nói, Nhan Bạch tay nghề thực hảo, làm được đồ vật chợt đến vừa thấy cảm thấy cùng thật sự không sai biệt mấy, nàng hư tiểu khúc, dựa vào trên sofa, đem chính mình làm tác phẩm một đám thu liễm lên. Loảng xoảng đại môn mở ra thanh âm. Quý Như Ngọc đã trở lại, tiểu thúc còn không có trở về sao? Quý Như Ngọc nhìn bốn phía, không có. Mặc ở vội chuyện khác. Chuyện trọng yếu phi thường. Như Ngọc đâu? Hôm nay quá thế nào? Nhan Bạch đáp lại Quý Như Ngọc. Nàng nhìn về phía Quý Như Ngọc. Đồng tử sâu thẳm sao? Phảng phất xuyên thấu qua Quý Như Ngọc nhìn về phía những thứ khác. Địa phương khác. Ta hôm nay, còn hảo đi, chính là, Quý Như Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng lại lắc đầu. Hắn cảm thấy hôm nay rất kỳ quái, thật giống như ký ức thiếu hụt một bộ phận. Hắn làm cái gì, cuối cùng Quý Như Ngọc cái gì đều không có nói. Lập tức lên lầu, Nhan Bạch nhìn Quý Như Ngọc bóng dáng. Rũ xuống con ngươi, khóe môi cong cong, cũng không nói chuyện, có ý tứ. Anh. Ký chủ đại đại, ngài biết bảo bảo đầu óc bổn, liền nói cho ta được không? 114 mở miệng, nó hảo ủy khuất, tổng cảm giác chính mình bỏ lỡ rất quan trọng đồ vật. Lòng hiếu học bạo lều muốn biết, nhưng mà, ngoan, đêm nay sẽ biết nha. Nhan Bạch sờ sờ 114 đầu, nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối tăm sắc trời, màn đêm buông xuống lạp mà trò chơi cũng muốn bắt đầu. Rồi, nhưng, đến tột cùng ai là miêu? Ai là lão thử đâu tương đương, miêu tương đương, Nhan Bạch bỗng nhiên miêu một tiếng. Nhìn về phía cổng lớn, Quý Bạch mặc vừa lúc nghênh diện đi vào tới. Hết chương.